Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2406, Thiên Nguyên Cảnh tầng thứ 5. Góc truyện audio.com. Tại doanh thiên đám người nhìn đến, Tô Tử Mặc nhất định là không chịu nổi loại đả kích này. Tiến thối mất theo, hôm nay đang tại trải qua lấy thật lớn giày vò cùng tra tấn. Tiến thêm một bước, để bát đạo tiếng trống sẽ vang lên, mà Tô Tử Mặc nhất định thân vẫn. Có thể nếu là lui về phía sau, hắn cũng là tuổi xế chiều chi niên, thọ nguyên không nhiều, theo vừa mới hăng hái, cho tới bây giờ gần đất xa trời. Bất quá ngắn ngủn 70 trượng khoảng cách, thời gian vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, ai có thể thừa nhận đả kích như vậy? Hồi lâu sau, Tô Tử Mặc sốt cuộc mở hai mắt ra, đưa lưng về phía doanh thiên đám người. Bọn hắn tự nhiên vô pháp chứng kiến. Cái này đôi trong đôi mắt toát ra thần thái. Dường như thời gian thay đổi. Năm tháng lưu truyền, thay đổi khôn lường. Thế sự xoay vần, Tô Tử Mặc thân thể đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Nhưng trong đôi mắt hào quang lại càng phát ra sáng ngời. Tại doanh thiên đám người nhìn chăm chú, Tô Tử Mặc lại lần nữa đi về phía trước. Đừng! Lâm Lạc theo bản năng mở miệng. Hạc hạc, Doanh Thiên cười to, chấp niệm quá sâu. Lang Thiên Thiên lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc hận. Đông, để bát đạo trống tiếng vang lên. Chỉ bất quá, vượt quá Doanh Thiên đám người dự kiến chính là, Tô Tử Mặc cũng không hao hết thọ nguyên, mà là đi lại tập tễnh tiêu sái qua 10 trượng. Cước bộ của hắn chậm chạp, thậm chí có chút ít lảo đảo. Nhưng trên người hắn thọ nguyên, nhưng không có suy kiệt dấu hiệu. Hà, Doanh Thiên tiếng cười, im bặt mà dừng. Lang Thiên Thiên, Kim Vũ, Lâm Lạc ba người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Lúc này đây, Tô Tử Mặc bước chân không có dừng lại. Tiếp tục hướng trước, đông, đệ cửu đạo trống tiếng vang lên. Tô Tử Mặc vẫn đang không có ngã xuống. Nhưng lưu lại lấy một vạn năm thọ nguyên, tựa hồ mộ cổ thanh âm đạo pháp, đối với hắn đã không hề có tác dụng. Cái này, Doanh Thiên đám người trừng lớn hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này trong chốc lát, Tô Tử Mặc đã đi ra 90 trượng khoảng cách, theo lý mà nói, thọ nguyên sớm nên hao hết, thân tử đạo tiêu, nhưng hắn nhưng tại tới trước. Từng bước một hướng lấy trong đại điện bước đi. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì rồi hả? Doanh Thiên đám người đại cau mày. Nhất định là trong đại điện. Mộ cổ thanh âm đạo pháp đã tiêu tán. Kim Vũ trong đầu hiện lên đạo này ý niệm trong đầu. Bất động thanh sắc, âm thầm thúc giục thân pháp. Đột nhiên hướng lấy phía trước vội vã mà đi. Trong nháy mắt lướt qua 10 trượng. Đông. Nhưng rất nhanh, Kim Vũ đã nghe được đạo thứ tư tiếng trống. Toàn thân đại chấn, vội vàng dừng bước lại. Sắc mặt khó coi, hắn thọ nguyên, lại hao tổn 4 vạn năm. Kỳ thật, Doanh Thiên cũng phỏng đoán ra khả năng này. Nhưng hắn cực kỳ cẩn thận, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay chứng kiến Kim Vũ sắc mặt, hắn liền ý thức được. Mộ cổ thanh âm đạo pháp nhưng ở chỗ này cũng không biến mất. Ý vị này, Tô Tử Mặc vô cùng có khả năng đã lĩnh ngộ mộ cổ thanh âm trong đạo pháp, mới có thể ngăn cản được loại này đạo pháp trùng kích. Mắt thấy Tô Tử Mặc khoảng cách trong đại điện thượng thanh tử Hà Phù càng ngày càng gần, Doanh Thiên trong lòng dâng lên một hồi không cam lòng. Nhưng rất nhanh, hắn lại thoải mái khẽ cười một tiếng, nói, coi như là kẻ này có thể được đến thượng thanh tử Hà Phù thì như thế nào? Hắn hao tổn gần 30 lúc tuổi già thọ nguyên, trả giá cao quá lớn. Lâm Lạc hơi hơi cười lạnh, nói, ngươi sẽ không cho rằng, thần mộ tiên đế sẽ không lưu lại có hậu thủ đi. Có ý tứ gì? Doanh Thiên nhíu mày, Lâm Lạc nói. Tô Tử Mặc đạt được mộ cổ đạo pháp truyền thừa. Thần mộ tiên đế thiết lập như vậy khảo nghiệm. Hắn gặp lại để cho truyền nhân của mình dầu hết đèn tắt mà chết. Nhưng vào lúc này, Tô Tô Tử Mặc đã đi tới trong đại điện. Hắn xòe bàn tay ra, đem Thượng Thanh Tử Hà phù lấy tới, để vào trong túi chữ vật. Cùng lúc đó, bên tai của hắn đã nghe được một đạo thanh thúy xa xưa tiếng chuông, dường như đến từ năm tháng Trường Hà phần cuối, ẩn chứa thần bí mà lực lượng cường đại. Đạo này tiếng chuông cùng lúc trước tiếng trống trong dáng vẻ già nua nặng nề hoàn toàn bất đồng. Chuông trong tiếng sinh cơ bừng bừng, vạn vật sống lại. Tại đây đạo tiếng chuông trùng kích bên dưới, Tô Tử Mặc trên người đã ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên người hắn huyết nhục dần dần đẫy đà, nếp nhăn trên mặt cũng dần dần biến mất bình phục. Hoa dâm tóc chuyển biến đen xì như mực, toàn bộ người đều tản ra một loại phồn vinh mạnh mẽ có chí tiến thủ. Thân hình cao ngất, khí thế ngập trời, càng hơn trước kia. Hắn vừa mới mất đi thọ nguyên, đều đã trả nợ. Thần trung thanh âm, Doanh Thiên thấy như vậy một màn, lập tức minh bạch Tô Tử Mặc trên người xảy ra chuyện gì. Từng chữ một nói, thần mộ tiên đế tại đây chỗ trong đại điện, không chỉ có để lại mộ cổ đạo pháp, còn có thần trung pháp. Chỉ bất quá, chỉ có lĩnh ngộ mộ cổ, mới có cơ hội tiếp nhận thần trung pháp tẩy lễ. Như là Doanh Thiên, Kim Vũ đám người, tuy rằng cũng nghe đến thần trung thanh âm, nhưng bọn hắn lại không có cơ hội thừa nhận thần trung đạo pháp tẩy lễ. Hao tổn thọ nguyên, cũng không cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Tô Tử Mặc đứng ở trong đại điện, huyết nhục gân cốt, trong ngũ tạng lục phủ, tiếp nhận người thần trung mộ cổ hai loại đạo pháp cọ rửa tẩy lễ. Này bằng với tuổi xế chiều về sau, vừa nặng lấy được tân sinh, tại thời khắc sinh tử, tại đây hai loại cực đoan lực lượng kích thích cọ rửa bên dưới. Thanh liên chân thân nhanh chóng phát triển lột xác, làm phức tạp Tô Tử Mặc hồi lâu bình cảnh hàng rào, cũng đã phát sinh buông lỏng. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, cướp đoạt chung quanh thiên địa nguyên khí. Hắn muốn nhờ cái này cơ hội, một lần hành động đột phá, bước vào thiên nguyên cảnh ngũ trọng. Hắn vừa mới có hành động này, cả tòa đại điện liền đã xảy ra biến hóa kinh người. Vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí theo đại điện trên vách tường bắt đầu khởi động mà đến, hầu như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đạo khí lưu, dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong cơ thể. Tô Tử Mặc thân thể dường như biến ảo thành một cái thật lớn vòng xoáy, nuốt trôi nuốt chừng bình thường, điên cuồng hấp thu phun ra nuốt vào lấy chung quanh bắt đầu khởi động đến thiên địa nguyên khí. Chỗ này trong đại điện thiên địa nguyên khí thực sự quá nồng đậm, đã xa xa vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tại sao có thể như vậy? Kim Vũ nhìn chung quanh, thần sắc chấn động. Ta đã biết. Lang Thiên Thiên nhìn qua đại điện bốn phía, giống như có điều ngộ ra, đột nhiên nói ra, cả tòa Ngọc Thanh Điện, hoàn toàn chính là do từng khối cực lớn nguyên linh thạch kiến tạo mà thành. Hí, Doanh Thiên đám người trong lòng rùng mình, chỗ này Ngọc Thanh Điện có vài chục trượng độ cao, như vậy một tất cả cung điện to lớn, vậy mà toàn bộ là để cho nguyên linh thạch kiến tạo mà thành. Nói cách khác, Ngọc Thanh Điện trong tùy tiện đánh xuống một khối quay đầu, đều là nguyên linh thạch, đều muốn dựng như vậy một tòa cung điện. Nguyên linh thạch số lượng, khó có thể tính toán, khả năng đã đạt tới mấy tỷ, thậm chí nhiều hơn. Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên thân là đế tử đế nữ, thân phận tôn quý, như là nguyên linh thạch như vậy tu luyện tài nguyên, hầu như sẽ không thiếu khuyết. Nhưng hai người cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy nguyên linh thạch, toàn bộ bày ở trước mặt, hơn nữa dựng thành một tất cả cung điện khổng lồ. Như vậy một tòa nguyên linh thạch cung điện, đừng nói là thiên tiên, coi như là chân tiên đều động tâm. Oanh, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong cơ thể nguyên khí tích góp đến đỉnh điểm, liền một mạch, giải khai bình cảnh, đánh vỡ hàng rào. Bước vào thiên nguyên cảnh ngũ trọng, khổng lồ nồng đậm thiên địa nguyên khí. Tại trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động sôi trào. Tô Tử Mặc khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên. Cách Trương.